Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, thứ 620 chương nhằm vào nàng. Nguyệt Thanh Ảnh vừa mới nhận hồi Bạch Oanh thì không bao lâu. Cơ hồ tương nàng trở thành chính mình nữ nhi ruột thịt bình thường đến thương yêu. Đối Bạch Oanh thì khó có được đề ra tới yêu cầu. Tự nhiên cũng là cầu được ước thấy. Vân Sơ, Oanh thì tỷ tỷ hiện tại sợ ở nơi nào? Vân Sơ đã sớm đoán được Bạch Oanh thì chắc chắn sẽ không vứt bỏ. Còn vô cùng có khả năng nhượng tôn chủ phu nhân ra mặt cứu Sắc Phi. Cho nên mới nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp giết Sắc Phi là được. Đãn không nghĩ đến sẽ đến được nhanh như vậy. Vân Sơ nhìn về phía Nguyệt Thanh Ảnh, đạo, phu nhân bất hỏi trước hỏi. Chúng độc việc là thật hay là giả? Dường như không nghĩ đến Vân Sơ hội hỏi như vậy. Nguyệt Thanh Ảnh hơi sững sờ. Bạch Oanh thì cau mày nói. Mà cô nương đây là ý gì? Chẳng lẽ ta còn hội lừa Di Nương không thành? Di Nương, nguyên lai còn có loại quan hệ này. Thảo nào ngay cả quân mỹ nhân đều phải nhiều hơn nhường nhịn. Bạch Oanh thì lãm ở Nguyệt Thanh Ảnh cánh tay. Vội vàng nói, Di Nương. Sắc Phi tỷ tỷ làm người Oanh thì đương nhiên là tin được. Hai người chúng ta từ nhỏ đã biết, nàng vẫn luôn rất chiếu cố ta. Căn bản cũng không phải là nàng nói loại người như vậy. Ngược lại là Mạc cô nương, chẳng biết tại sao vẫn nhằm vào Sắc Phi tỷ tỷ. Không chỉ phế đi tỷ tỷ hồn thể, nhượng tỷ tỷ mất đi trị liệu lực, nhượng tỷ tỷ bị Giao Trì Trang đuổi ra. Hiện tại thậm chí còn oan uổng Sắc Phi tỷ tỷ hạ độc hại nàng. Theo ta thấy, rốt cuộc có người hay không hạ độc còn không xác định đâu. Nàng hiện tại lại không có việc gì, vì sao lại cứ vẫn cắn chặt Sắc Phi tỷ tỷ không buông đâu. Người đây là đang nói ta tự biên tự diễn, cố ý giá họa Sắc Phi thiên tử. Vân Sơ nhàn nhạt hỏi lại, Bạch Oanh thì đạo, ta cũng không nói như vậy. Đây chính là mà cô nương tự ngươi nói, Vân Sơ ở trong lòng cười lạnh. Nàng là không nói như vậy, nhưng ý tứ bất rõ ràng chính là cái này ý tứ. Nàng không phải không thừa nhận, Sắc Phi xác thực rất biết làm người, đem Bạch Oanh thì đùa giỡn được xoay quanh, còn tự cho là nàng là khắp thiên hạ tối người thiện lương. Oanh thì, ngươi là nói, ngươi nói vị kia từ nhỏ quen biết vị tỷ tỷ kia. Gọi Sắc Phi, Giao Trì Trang Sắc Phi thiên tử. Nguyệt Thanh Ảnh bỗng nhiên mở miệng, ung dung hào hoa khuôn mặt yên ổn, nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Đúng vậy Di Nương, Bạch Oanh thì nghe thấy Nguyệt Thanh Ảnh nói lên Sắc Phi tên. Trong lòng lập tức vui vẻ, điều này đại biểu Di Nương là nhận thức Sắc Phi tỷ tỷ. Sắc Phi thiên tử tên tuổi ở chư thần đại lục rất có nổi danh. Chư thần trên đại lục. Người nào không biết Giao Trì Trang có vị thủy thổ song hệ thiên tài Sắc Phi thiên tử. Lương thiện dày rộng, dịu dàng như nước, xinh đẹp thiên tiên, Bạch Oanh thì bỗng nhiên nhớ ra. Sắc Phi tỷ tỷ dường như đã nói. Nàng nguyên bản cùng Hàn Nguyên ca là có hôn ước, hai người đã đều nhanh là thành thân quan hệ. Di Nương đương nhiên là nhận thức, nghĩ tới đây, Bạch Oanh thì trong lòng sức mạnh càng thêm tốt. So với Sắc Phi tỷ tỷ đến, này Mạc Vân Sơ đâu so với được thượng nhân ra, cho dù nàng hiện tại trị liệu thuật rất lợi hại lại thế nào. Trên đại lục mộc hệ hồn thể nhiều như vậy, nàng chẳng qua là khai cái tiền lệ, một khi phía sau mộc hệ hồn thể đuổi theo, của nàng trị liệu thuật cũng không có so với cái khác mộc hệ hồn thể xông ra đến chỗ nào đi. Lấy kỳ thú nàng như vậy không thân phận không địa vị không giáo dưỡng người phàm. Đương nhiên là Sắc Phi tỷ tỷ tốt, cho dù Sắc Phi tỷ tỷ hiện tại đã không có trị liệu lực. Nhưng nàng còn là một thượng vị thần, thổ hệ hồn lực rốt cuộc còn là không kém. Nhưng mà Bạch Oanh thì lại không có nghĩ đến, Nguyệt Thanh Ảnh đích thực là nhận thức Sắc Phi thiên tử người này. Nhưng Sắc Phi ấn tượng ở Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng. Lại họa ở trong lòng của nàng hoàn toàn khác nhau. Trước không nói Sắc Phi người này, quân Hàn Nguyên từ vừa mới bắt đầu liền nói với nàng quá. Hắn không thích, Nguyệt Thanh Ảnh còn tưởng rằng nữ nhân này đã sớm tan biến. Hoặc là có cái kia tự mình hiểu lấy, không dây dưa nữa, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện vào lúc này. Nếu nói là Vân Sơ bắt nạt Sắc Phi, Nguyệt Thanh Ảnh thật đúng là không tin. Mặc dù nhận thức Vân Sơ không bao lâu, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh đối Vân Sơ coi như là có chút hiểu rõ. Luôn luôn là người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người nhân thái độ. Nếu như không phải Sắc Phi đi trêu chọc Vân Sơ, sợ rằng Vân Sơ căn bản là mặc kệ hội người như vậy. Thế là, Bạch Oanh thì chờ Nguyệt Thanh Ảnh giúp nàng mở miệng nhượng Vân Sơ thả người thời gian. Nguyệt Thanh Ảnh lại không có. Ngược lại là hỏi, Vân Sơ, Sắc Phi hiện tại ở nơi nào? Vân Sơ nhìn Nguyệt Thanh Ảnh, dường như muốn từ thần sắc của nàng trông được ra chút gì. Đang muốn trả lời, phía sau Yêu Nghiệt lại đột nhiên nói, kia nữ người đã bị ra giết chết ném ở trên đường cái. Muốn tìm nàng, tới nơi này cũng không dùng, trực tiếp đi trên đường cái tìm đi. Yêu Nghiệt cũng không muốn vất vả bắt được nữ nhân liền như thế bị cứu đi, nhưng hắn minh bạch, Nguyệt Thanh Ảnh là của quân Hàn Uyên mẫu thân, Tiểu Vân Vân nhất định là sẽ không lừa gạt nàng, cho nên liền chủ động mở miệng, nghe nói, Bạch Oanh thì tiếu mặt nhất bạch, không có khả năng, ngươi nói bậy, ta rõ ràng nhìn các ngươi tương Sắc Phi thì tỉ mang về Vân Tiêu. Yêu Nghiệt nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi, còn có, ta nói vị này Bạch cô nương. Người muốn hộ oan, tìm quân Hàn Uyên kêu oan đi, nhân là hắn chảo, quan nhà ta Tiểu Vân Vân chuyện gì? Bạch Oanh thì cả giận nói, nếu không nàng hãm hại Sắc Phi tỷ tỷ, Hàn Uyên ca như thế nào sẽ động thủ bắt người? Rõ ràng là các ngươi muốn hại nàng. Khụ khụ, vẫn tận lực đem chính mình xem như không tồn tại Hoa Phi Vũ và Phong Nhai hai người. Bỗng nhiên lên tiếng, này... Mặc dù khả năng ta không có gì nói chuyện tư cách, nhưng ta còn là muốn nói mấy câu, Hoa Phi Vũ hắng giọng đạo. Các ngươi nói cái kia gọi Sắc Phi thiên tử nhân, ta cùng với sư đệ vừa lúc thấy qua, nàng cùng Vân Tiêu đại cung chủ tương ta cùng với sư đệ hai người mang đi một chỗ. Cụ thể ta cũng không biết là địa phương nào, nói chung. Cái kia đại cung chủ là muốn dùng ta cùng với sư đệ mệnh đến uy hiếp tiểu sư muội. Không biết là muốn theo tiểu sư muội trên người được cái gì đông tây. Này ta không có nghe rõ. Còn có cái kia Sắc Phi thiên tử, nàng nói tiểu sư muội đoạt đi rồi nam nhân của nàng. Sẽ không để cho nhà ta tiểu sư muội dễ chịu a gì gì đó. Cụ thể muốn thế nào hại tiểu sư muội, có hay không hạ độc ở này chuyện về sau chúng ta cũng không biết, bởi vì vị huynh đệ kia phía sau đem chúng ta cứu ra, nàng chỉ đại hắc. Phong Nhai vội vàng phụ họa, đúng vậy, ta vốn cho rằng cùng sư thì sợ rằng lại cũng không duyên thấy tiểu sư muội một mặt. Không nghĩ đến có thể thành công được cứu vớt, vừa rồi nhìn thấy tiểu sư muội thực sự thái hưng phấn. Cho nên nhất thời có chút thất lễ, hai người dù sao cũng là hạ vị thần. Ở thần tôn cao thủ nhìn chăm chú hạ nói chuyện thực sự áp lực sơn đại. Đãn cũng may còn là đúng mực nói xong. Ở Nguyệt Thanh Ảnh uy áp hạ, bọn họ còn thật không có lá gan nói dối. Tức thì, Nguyệt Thanh Ảnh thần sắc trở nên khó coi. Nhất đã sớm biết Sắc Phi bất là cái gì hảo nữ nhân. Không nghĩ đến vậy mà và quân huyền chiến giữa còn có chuyện như vậy. Nguyệt Thanh Ảnh vốn là đối quân huyền chiến chán ghét. Trước mắt liền càng không tin Sắc Phi sẽ là cái hảo. Trước không nói Vân Sơ trong bụng còn có Uyên Nhi đứa nhỏ. Cái này độc sao, thật có cái gì không hay xảy ra, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không phóng quá bọn họ. Bạch Oanh thì cấp, các ngươi nói bậy, các ngươi là của Mạc Vân Sơ đồng môn đệ tử, đương nhiên là giúp nàng nói. Di nương ngươi ngàn vạn, đủ rồi, một đạo trầm thấp lạnh lùng thanh âm trực tiếp cắt ngang Bạch. Oanh thì lời, bản tọa nhượng ngươi đừng quản việc này, nghe không hiểu sao, ngoặc kép, hết chương.